Cảnh Hy Vương Phi, chương 38, đoạn bối vương gia không là đoạn bối vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu tiểu nữ nghe hoàng hậu nương nương cầm nghệ thập phần cao siêu, thiên hạ ít ai sánh bằng, nói vậy hôm nay nhân ngày hội trung thu, hoàng hậu nương nương cũng nhất định sẽ vì mọi người đàn một khúc trợ hứng đi. Em dâu cũng rất muốn cùng hoàng hậu nương nương ngài lãnh giáo một chút. Không biết ý mẫu hậu cùng hoàng huynh như thế nào a? Nghe được câu này, mẫu, hậu, cùng, hoàng huynh, ở đây bọn quan viên lại kinh ngạc không thôi, cũng bao gồm của người nhà của ta. Dù sao đây là quy củ, ở trừ bỏ hoàng hậu thì thê thất vương gia sao có thể xưng thái hậu là mẫu hậu, hơn nữa vương phi cũng không thể kêu hoàng thượng. Hoàng huynh, nhưng là ta lại kêu, này ý nghĩa cái gì? Người nhà Ngọc gia đều lo lắng có phải hay không ta không biết quy củ, mà các quan thanh nhất đẳng khác đều nghĩ rằng đã tìm thấy nhược điểm của chúng ta. Ha ha, chẳng lẽ không biết rằng bổn tiểu thư chính là có giao hảo tốt với thái hậu sao? Hoàng đệ muội, đây là ngươi không hiểu quy củ, này vợ hoàng thượng cũng chỉ có thể xưng thái hậu nương nương là mẫu hậu mà thôi. Nguyên tưởng rằng hoàng đệ muội chính là không hiểu quy củ đến tiến cung không bái kiến bản cung, còn không có quy củ đến không biết được hoàng gia lập pháp. Hoàng thượng, mẫu hậu, xem ra hoàng đệ muội là cần hảo hảo quản giáo một chút. Không biết Cảnh Hy vương gia có cái ý tưởng gì a? Hoàng hậu vẻ mặt rốt cục bị ta bắt đến bím tóc đi, hào hào cười nga. Hoàng hậu, là ai ra cho Tuyền Nhi kêu ai ra mẫu hậu, người yếu ngay cả ai ra cũng muốn quản giáo sao? Thái hậu mặt lộ vẻ giận, nô tỳ không dám. Hoàng hậu vừa nghe vội vàng cúi đầu, tuy rằng không cam lòng, nhưng là không thể dám nghĩ rằng hoàng hậu nói giỡn không phải. Hôm nay là ngày vui, sẽ không thảo luận việc này. Trùng ái khanh tùy ý a, hoàng thượng lại thực dối trá nói. Hắn nói tùy ý, ai dám tùy ý a, còn muốn sống. Dù sao đây là lần đầu giao phong, có điểm thu hoạch là tốt rồi. Ta nếu là muốn đem hoàng hậu khiến cho sượng mặt kia không là vấn đề, nhưng là thượng quan gia nhân sẽ không dễ dàng buông tha ta. Chấm, kia thượng quan hách vừa thấy sẽ không có gì là tốt a. Hoàn hảo ta lúc trước nối nghiệp huấn luyện thời đều là cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều luyện tinh thông. Hắc hắc, ta hiện tại rốt cục cảm nhận được hai câu triết lý. Tri thức chính là lực lượng a, lạc hậu sẽ bị đánh. Trung thu yến cứ như vậy đã kết thúc, bất quá này đoạn bối vương gia thật ra có chút kỳ quái ai. Trở về thời điểm lúc này trên xe ngựa hắn tự nhiên lại gọi ta cái gì không gọi mà lại không phải. Ái phi, mà gọi ta là, Tuyền Nhi, ta thật sợ hãi không nói, còn ấp a ấp úng không biết muốn nói gì, ta buồn bực nghĩ rằng. Nếu không biết ngươi là cái đoạn bối ta còn nghĩ đến ngươi muốn theo ta nói gì đâu. Đối với ngươi tự hồ cũng không nói cái gì, vẫn là hắn có thể xem biết ta suy nghĩ cái gì. Kia đoạn bối vương gia lại còn nói, cái kia, kỳ thật, bổn vương, không phải cái đoạn bối, đều là hiểu lầm, hố hố ba ba nói xong câu đó, liền đem đầu xoay đến bên kia đi. Thiết, ta trên mặt hèn mọn có như vậy rõ ràng sao? Bất quá, không phải đoạn bối, hắn nói hắn không phải đoạn bối ai, ta đây khổ sở chờ làm gì, bên người không phải có một có sẵn một mỹ nam. Vẫn là toàn cầu độc nhất vô nhị phát hành số lượng bản hoa đào. Chuẩn xác mà nói cũng chỉ có này nhất chi. Hắc hắc, hắn thế nhưng không phải đoạn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây cũng chỉ có thể tranh thủ cho hắn chuyển chính thức theo giả biến thành thật sự. Bất quá nếu ta đã muốn có tính đem hắn biến thành lão công nhà mình, tổng không thể cứ gọi là cái đoạn bối vương ra được. Phải nghĩ một cái tên hay. Hắc hắc, tiểu cảnh từ, như thế nào quen thuộc a? Đi công tác, kia đoạn bối vương gia, ách, không, là cái Mỹ Nam phụng mệnh hoàng thượng muốn đi công tác. Nghe nói hình như là Lạc Hà Thành, không biết đó là cái địa phương nào. Ta cũng muốn nghĩ đi chơi a, Lạc Hà Thành cảnh sắc có thể hay không rất đẹp. Vì thế ta nhân lúc Mỹ Nam dùng điểm tâm ở băng Lác Hiên nói lên ý tưởng muốn cùng đi Lạc Hà Thành. Ách, có chút là lạ, không thể kêu Mỹ Nam a kia sửa một chút tốt lắm. Kêu cảnh chi, rất không có ý nghĩa. Quên đi, đã kêu hắn vương gia tốt lắm. Vương gia ta, ngươi dẫn ta đi Lạc Hà Thành được không? Trên bàn cơm, ngươi, muốn đi Lạc Hà Thành. Vương gia vẻ mặt không tin. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngươi có biết Lạc Hà Thành là địa phương gì sao? Kia ánh mắt giống như đang nói. Nhà đầu chết tiệt kia thật không biết sâu cạn. Lạc Hà Thành, nghe tên cũng rất mỹ. Lạc Hà thôi, phỏng chừng là mặt trời lặn đặc biệt đẹp mặt. Hắc hắc, ngươi thật đúng là, vương gia bật cười, Lạc Hà Thành, là biên quan trọng yếu phía tây Ngọc Thiên Vương hướng, tiếp theo là quốc thổ Long Tường Quốc. Biên quan, sẽ không là nơi tốt, đơn giản chính là chiến tranh. Ngươi cảm thấy ngươi, một thiếu nữ tử yếu ớt đi Lạc Hà Thành thích hợp sao? Thiếu nữ, quá coi thường vương phi của ngươi đi, nhớ ngày đó Nghiên Vũ cung cũng không là đối thủ của ta. Phong Cửu Yên sẽ không chết dưới tay của ta. Lily, đó là bị tỷ tỷ dọa mà chết ngất, một cái Lạc Hà thành ta sẽ sợ sao? Bất quá nhớ tới Nghiên Vũ cung, ta nhưng thật ra trước kia tính đi Nghiên Vũ cung cùng Mộ Dung Sơn Trang bái phỏng một chút, nhưng là vẫn đều không có đi. Kỳ thật không đi là có vẻ tốt, nếu không thật sự bị người khác bắt lấy nhược điểm sẽ là được rồi. Bất quá Lạc Hà thành ta quả thật không thể đi, bản than theo binh pháp đọc rất ít. Cho nên nói chuyện đến đánh giặc ta cũng chỉ sẽ cho hắn thêm phiền phức thôi. Kỳ thật ta nghĩ đi Lạc Hà thành trừ bỏ thưởng ngoạn còn có mục đích khác. Nguyên lai nghĩ đến hắn là Đoạn Bối, nhưng là không phải. Theo ta không quan hệ cũng không lo lắng hắn bên ngoài như thế nào. Nhưng là hiện tại không giống a, đêm qua hắn vừa giải thích cho ta hắn không phải Đoạn Bối, vạn nhất đi công tác ở bên ngoài sẽ phong lưu, mang về cái muội muội cho ta làm sao bây giờ a, ta hiện tại nhưng thật ra có điểm hy vọng hắn là cái Đoạn Bối. Ách, bất quá, hắn vì cái gì giải thích, chẳng lẽ nói hắn cũng thích ta sao? Cũng, không phải đâu, vì cái gì ta lại nghĩ ra? Cũng, đâu, chẳng lẽ nói, ta thực thích một cái Đoạn Bối sao? Không, hiện tại không phải Đoạn Bối. Ai, có lẽ đi. Bất quá có một số việc là không thể muốn là được thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Không đi thôi, hơn nữa Tử Băng cùng Vương Phủ đều có nhiều chuyện cần ta xử lý. Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, ta mỉm cười chúc hắn một câu vậy. Đi Tử Băng, Vương gia lại đi rồi. Vừa mới đối hắn có điểm hảo cảm thì hắn lại đi ta như thế nào liền đáng thương a, quên đi, không nghĩ. Đi thị sát Tử Băng, ta cùng Lệ Nhi thay đổi một thân nam trang, nghênh ngang ra Vương Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ở Vương Phủ địa vị càng cao, mọi người thật sự đem ta xem thành Vương Phi, sau Vương gia ngày nào cũng ghé Băng Lạc Hiên cọ cơm ăn, mọi người mới đem ta trở thành này cảnh hy Vương gia Vương Phi. Cho nên, ta hiện tại ở trong Vương Phủ có địa vị vô cùng cao, ta có thể ở trong Vương Phủ ra vào tự nhiên, không có ai hạn chế tự do, nhìn thị vị đứng ở cửa ta nghĩ đến Lăng Phong. Ta quay đầu nhìn Lệ Nhi a, thật sự một thục nữ, như nước trong veo, mắt to, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là ta cảm thấy cứ như vậy nói Lệ Nhi, rất tốt. Vương gia đi rồi, chẳng phải Lăng Phong cũng đi rồi, Lăng Phong là thi vị kiêm bảo tiêu bên cạnh Vương gia. Có thể không đi theo sao? Trên đường, hoa, đã lâu ta chưa ra ngoài dạo chơi thoải mái như vậy a, cấp mọi người nói đoạn công thức rất có ý tứ. Người, ăn cơm, ngủ, làm việc, chơi, heo, ăn cơm, ngủ, GT, suy ra, người, heo, làm việc, chơi, người chơi, heo, làm việc, thôi, con người chỉ không có thú vui chơi thì chẳng khác gì là heo chỉ biết làm việc. Nam nhân, ăn cơm, ngủ, kiếm tiền, heo, ăn cơm, ngủ, GT, suy ra, nam nhân, heo, kiếm tiền, nam nhân kiếm tiền, heo, thôi, nam nhân không biết kiếm tiền chính là heo. Nữ nhân, ăn cơm, ngủ, tiêu tiền, heo, ăn cơm, ngủ, GT, suy ra, nữ nhân, heo, tiêu tiền, nữ nhân tiêu tiền, heo, cách chương.